Phế thê trùng sinh, chương 5, ô gia, góc truyện audio.com, edit beta, Leslie aka cơm nhỏ dòng dõi ô gia là âm dương sư thế gia, số lượng người trong toàn tộc phải nói là vô cùng khổng lồ, từ ngàn năm trước truyền đời đến hiện tại đã phân ra vô số chi nhỏ. Gia tộc của ô nhược chính là một trong những chi của ô gia. Dù chỉ là một chi nhưng tại Cao Lăng Thành này, ô gia vẫn là một trong những gia tộc lớn nhất. Những đại gia tộc hạng nhất khác trong thành cũng khó mà sánh được với ô gia bọn họ. Hiện giờ là niên kỳ mà yêu ma quỷ quái tùy tiện tung hoành, cũng là thời kỳ mà các thuật sư đánh giá thực lực các gia tộc. Cho nên, trẻ con ô gia sau khi đủ 3 tuổi sẽ được đưa vào học đường của gia tộc để học tập thuật âm dương. Bọn họ từ nhỏ phải xem tinh tú, nhân diện, chắc phương, thiên tai, phải học cách bói quẻ tế tự tu lịch trừ tà, vẽ bùa niệm chú, trận pháp kết giới, điều khiển thần linh, thực hiện ma pháp, ngôn linh thuật. Cũng bởi học thuật vô cùng rộng lớn nên mọi người căn bản không thể chuyên chú lĩnh hội tất cả học thuật. Vì vậy liền dẫn tới việc có người thiên hướng tinh thông bói toán, có người tinh thông vẽ bùa niệm chú, bày bố kết giới trận pháp, còn có người chỉ thông thạo ngôn linh thi triển ma thuật và điều khiển thần linh. Ngoài trừ thủy tổ của ô gia ra, không ai có thể tinh thông toàn bộ những học thuật này. Ngay cả trực hệ của ô gia đang ở Hoàng Đô là ô thần tử, người đã được đế quân phong làm quốc sư cũng không thể am hiểu tất cả mọi phương diện. Dùng xong bữa trưa, Ô Trúc và Ô Hy nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó Ô Nhược thúc giục bọn họ rời thư thanh viện để đến học đường của Ô gia học tập. Bởi chỉ cần học ít đi nửa ngày, kiến thức sẽ thua kém người khác rất nhiều. Chờ sau khi Hắc Tuyên Dực đến đây, y sẽ sai người gọi bọn họ quay lại cũng không muộn. Sau khi nhóm Ô Trúc rời đi không lâu, đại bá của Ô Nhược là Ô Tiền Cảnh liền sai hạ nhân đến truyền lời rằng hôm nay miễn cho tân lang tân nương kính trà người thân, bỏ qua luôn phần giới thiệu người thân cho Hắc Tuyên Dực nhận biết, làm như vậy cũng là muốn đỡ cho Ô Nhược phải xấu hổ. Ô Nhược trong lòng cười lạnh, đời trước khi Ô Tiền Cảnh sai người truyền lời, Ô Nhược và cha mẹ mình vô cùng cảm kích đại bá có thể thông cảm cho y, làm cho y đỡ khó xử. Sau đó y mới biết được bởi vì đám người Ô Tiền Cảnh căn bản không biết thân phận thật sự của Hắc Tuyên Dực, bọn họ luôn nghĩ chẳng qua phu quân của y chỉ là một thiếu gia lên không nổi mặt bàn của gia tộc. Chính vì vậy Ô Thần Tử mới đem mối hôn nhân này truyền tới chi nhỏ này của Ô gia, và cũng vì như thế nên bọn họ cảm thấy được không cần phải lãng phí thời gian với nhân vật nhỏ nhoi này. Khi đó y cũng không để ý gì cả, lại càng sẽ không để ý đến những lời quan tâm giả dối của bọn người Ô Tiền Cảnh. Nghĩ đến Ô Thần Tử, đáy mắt Ô Nhược hiện lên hàn quang. Năm đó, cửa hôn nhân này là do chính phụ thân của Ô Thần Tử vì muốn báo ân cứu mạng của Hắc gia nên đã cùng bọn họ định ra. Có điều thân là quốc sư thần tử, lão căn bản không có khả năng kết thông gia với Hắc gia tu luyện tà thuật, bởi vì điều này không những đánh mất thể diện lão, còn phá hủy danh dự của lão. Hơn nữa, cháu gái của Ô Thần Tử cũng không thích Hắc Tuyên Dực, nên cuối cùng Ô Thần Tử liền đem mối hôn nhân này ném cho chi lớn Ô gia giải quyết. Góc truyện audio.com, tộc trưởng chi lớn của Ô gia cũng chính là Ô lão thái gia Ô Bạc Phương rất tôn trọng Ô Thần Tử, lão liền nhận giải quyết mối hôn sự này, và chọn một tiểu bối không biết tên trong tộc thay thế cháu gái Ô Thần Tử thành thân cùng Hắc Tuyên Dực. Không ngờ, Hắc Tuyên Dực lại nói hắn chỉ thích nam nhân, không thích nữ nhân. Ô Bạc Phương liền đem cửa hôn nhân này chỉ cho Ô Nhược. Ô Tiền Thanh khi biết được con trai mình phải gả cho một nam nhân liền cực lực phản đối, nhưng không ngờ Ô Bạc Phương lại đem tiền đồ của Ô Trúc và Ô Hy ra để ép buộc Ô Tiền Thanh. Điều này làm cho Ô Nhược không thể không đáp ứng cửa hôn nhân này. Khi Ô Nhược nghĩ đến đây, thủ vệ đại môn của Ô gia đến báo tin. Tam gia, vị hôn phu nhị thiếu gia đã đến. Cách chương.